Chương 182, khai trương, vì ấm áp ngày thanh đà chủ tăng thêm, thờ cơ S giả ổ ẩn 22-32. Hải Sâm ngày đó theo sân khấu lên ngã xuống sau liền được đưa đến bệnh viện, mấy ngày trôi qua QNZ không có hắn tin tức chuyển tới, cho nên thương thế luôn luôn không biết. Tin tức đã nói hắn hủy khuôn mặt, hơn nữa có một cái chân có thể sẽ rơi xuống tàn tật. Minh Châu thanh âm có chút căng lên, nói xong còn nuốt một chút nước bọt. Đang xem điện thoại di động Đồng Nhiễm tay một trận, không thể tin ngẩng đầu. Hủy dung tàn tật Đồng Nhiễm đều hãi, vội vàng đi lục soát Hải Sầm hai chữ, hàng trước nhất đầu kia động thái chính là liên quan tới hắn bệnh tình. Tin tức là cậu tử len lén lẻn vào bệnh viện đảo, có thể là bởi vì thương thế có chút dọa người, Hải Sầm người đại diện luôn luôn phong tỏa tin tức, nếu không phải cậu tử, cái tin tức này QNZ sẽ không như thế nhanh chuyển tới. Cậu tử phát một tấm chụp lén hình ảnh. Đồ bên trong Hải Sầm nằm tại trên giường bệnh, bên trái con mắt bị băng bó, trên mũi QNZ có băng gạc, trên người che kín chăn mền, cho nên cũng không biết chân của hắn thế nào. Bất quá văn tự bên trong có ghi sáng bệnh tình của hắn, cũng không biết là phóng viên từ nơi nào moi ra tới. Đây thật là báo ứng à, hắn muốn hại Tôn Tùng, hiện tại Tôn Tùng không có việc gì, chính hắn lại tàn phế. Đồng Nhiễm tâm tình lúc này có chút phức tạp, cũng có chút thổn thức nhân sinh vô thường. Tin tức dưới bình luận đều là kinh ngạc khổ sở đáng tiếc xinh đẹp như vậy Sầm ca ca vợ ơ y ma ta không tin a a a ta nam thần vì sao lại xui xẻo như vậy, lão thiên có hay không mở to mắt ta không tin đây là thật quá thảm dô y đi, tuy là nhìn thấy hắn ngã kia một chút là thật nặng, nhưng cu nở dê không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Tin tức đã nói đi, hắn là quẳng xuống thời điểm cổ chân cấn đến bậc thang, hơn nữa góc độ có chút vằn mèo. Hủy dung làm bị thương con mắt là bởi vì đầu đụng phải khung sắt, đại khái là quẹt làm bị thương phần mắt ra. Hải Sâm hình tượng vẫn luôn tinh xảo mỹ thiếu niên, hắn diễn kỹ không tệ, bình thường chỉ quay phim, rất ít tham gia tống nghệ tiết mục, từng có phóng viên đưa tin qua hắn tính tình kém, nhưng đều chỉ là tiểu tân nghe, không có dẫn tới bao nhiêu người chú ý, hắn fan hâm mộ vẫn luôn không ít, phần lớn là hắn nhan fan. Hải Sâm phía trước rõ ràng hào hảo. Bây giờ lại đột nhiên đụng bị thương khiến tàn, cái này khiến hắn fan hâm mộ không thể nào tiếp thu, hô to lão thiên không có mắt, liền như vậy tinh xảo boy cũng không biết hảo hảo bảo hộ, còn có người chạy đến tinh quang vô hạn tiết mục nhóm quan bác dưới muốn thuyết pháp phải bồi thường. Nhưng biết Hải Sầm bản tính Giang Tiểu Bạch ba người nhìn thấy loại này tin tức chỉ cảm thấy dị thường hạ giận. Ta hôm nay thật vui vẻ, cảm giác sở hữu chuyện tốt đều cùng tiến tới nữa nha. Minh Châu hào hứng nói. Đầu tiên là Giang Tiểu Bạch rửa sạch oan khuất, Đinh Hạo Nhiên vô lực hồi thiên, lại có Lưu Phong thụ thương Hải Sầm tàn tật, những người xấu này đều bị thượng thiên chế tài toàn bộ, không một bỏ sót, nàng có thể nào không cao hứng nói xong, điện thoại di động của nàng liền vang lên một phen. Nàng buồn bực cấn mở, khi thấy điện thoại di động giao diện lên nhắc nhở về sau, cả người đều kinh sợ a a a, có người đặt đơn Tiểu Bạch tỷ ta cửa hàng khai trương nàng bán hàng qua mạng mở đã mấy ngày. Nhưng là luôn luôn không người hỏi thăm, vắng vẻ lợi hại, nàng cơ hồ đều muốn quên chuyện này, lại không nghĩ rằng ơ thơ y điếm na y mở cái. Chuyện tốt thật sự là cùng tiến tới A hơn nữa cho nàng dưới đơn cái kia hộ khách cũng là vui mừng vô cùng, căn bản không hỏi giá mặc cả, là trực tiếp thì trả tiền hạ đơn. Mua chính là kia khoản vòng tay Giang Tiểu Bạch cu nở dê mư nở dê thay cho nàng, nhô đầu ra đi xem. Minh Châu cửa hàng tên lên rất đơn giản. Không tốn bao nhiêu tâm tư, gọi là linh lung cửa hàng nhỏ Giang Tiểu Bạch thấy được đơn đặt hàng sau giá cả, không chịu được nha một phen. Minh Châu cu nở dê sợ ngây người, nàng đến bây giờ mới nhìn rõ đối phương mua chính là thương phẩm gì. Trời ạ, nàng mua vợ y ma là Linh Châu vòng tay trong tiệm phổ thông Ngọc Châu vòng tay bán 559 một cái, Linh Châu vòng tay định giá là 1999 một cái. Tại Linh Châu vòng tay định giá lên Giang Tiểu Bạch cùng Minh Châu cũng là thảo luận qua, nếu để cho Giang Tiểu Bạch ra 3N nó, ít nhất cũng phải muốn một vạn khối, dù sao phía trên này là chứa linh lực, cùng bình thường vật khác nhau, tác dụng trên thân người là quả thật có công hiệu. Nhưng ở trên mạng bán một vạn khối tại người khác xem ra chính là điên rồi, căn bản bán không được không nói, còn có thể quá đáng chú ý thế là Giang Tiểu Bạch nghĩ, liền đem giá ép đến 2.000 khối. Dù sao loại này phù châu chính nàng không có ý định bán ra, cũng chỉ đưa cho fan hâm mộ xem như phúc lợi, nếu như chỉ ở bán hàng qua mạng hạn mức cao nhất phạm vi bán mà nói cái giá tiền này QNZ không tính quá thấp kém. Đúng vậy, Bán tiện nghi như vậy giá cả đối một cái đại phù sư đến nói chính là hạ giá, dù là phù châu lên linh khí rất ít ỏi, dù là nó công hiệu QNZ rất yếu. Bất quá còn tốt, Diệu Nguyệt người không ở đây, nếu không nếu là biết nàng tự mình làm này nọ bán đi loại giá này tiền, sợ là sẽ phải hoài nghi nhân sinh. Cái này chúc mừng người châu châu. Đồng Nhiễm cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng là biết Giang Tiểu Bạch loại này phù châu công hiệu, bởi vì chính nàng trên tay liền mang có, đại khái là bởi vì quan tâm nhiều, chính Đồng Nhiễm liền có chìm vào giấc ngủ khó khăn bệnh tật, có thế từ khi đeo nó lên về sau, nàng đều là nằm xuống tức ngủ, một giấc đến sau khi trời sáng thần thanh khí sảng. Loại vật này nếu để cho nàng bỏ tiền mua, đừng nói 2.000 khối, chính là 2 van ở khối nàng cũng liền mắt cũng không nháy. Hơn nữa nàng tin tưởng nguyện ý thanh toán số tiền kia người tuyệt đối không chỉ nàng một cái. Nhưng bây giờ vấn đề là thứ này là tại trên mạng bán A bạn trên mạng cũng không biết nó công hiệu là thật là giả, chỉ có thể nhìn thương phẩm tình hình cụ thể lên giới thiệu, giá cả cao như vậy đều không mặc cả trực tiếp dưới đơn như vậy thổ hào sao A thật kích động, ta muốn đi đóng gói giao hàng châu châu cao hứng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền nói, như vậy đi. Ta cu nở dê tại hầy bổ phát điểm phúc lợi, châu dây thường ta cùng nhau làm. Hơi bỏ nẹt mặt là nhường Đồng Nhiễm biên tập Giang Tiểu Bạch không quá trắng về. Sự kiện lần này tại trên mạng hồ nào náo động không chỉ, may mà cuối cùng chứng trong sạch, cảm tạ trong vòng các bằng hữu đối ta tín nhiệm cùng ủng hộ. Cu nở dê cảm ơn đa mở fan hâm mộ không rời không bỏ, ta thật xúc động, cho nên muốn phát phúc lợi phản hồi á vẫn là Ngọc Châu vòng tay A, nhưng là công hiệu cùng lần trước khác nhau. Tiểu tiên nữ nghe trên trời khắc thần tiên nói nó có thể sẽ có gầy người mỹ thể công. Hiểu đâu, muốn biết linh hay không mau tới tham dự du tờ thừa NG thử xem đi chú ý đồng thời phát huệ bù, ngày mai rút ra 10 vị trí may mắn bạn trên mạng nha. Mặt khác chúc mừng trở xuống 5 vị trí bạn trên mạng, ngươi bị tiểu tiên nữ chọn chúng a. Nói chuyện riêng của ta chỉ cu NG có vòng tay đưa tặng nha. Văn tự dưới xứng một tấm phù châu vòng tay đồ. Ngoài ra còn có 5 tấm bình luận gìn sót, theo thứ tự là tuyển lựa 5 vị trí bạn trên mạng tại nàng ấy bổ dưới bình luận. Những người này tất cả đều là tại nàng xảy ra chuyện sau còn tại ấy bổ dưới kiên quyết ủng hộ nàng người, không từng có qua mảy may dao động, hơn nữa cơ hồ là dây bình luận cao y chú nở dê loa y kia, xem xét chính là thực tính sát fan, cho nên Giang Tiểu Bạch thêm vào chuẩn bị cho bọn họ phù châu vòng tay, không cần tham gia du tờ thừa nở dê theo người khác che nở pha đầu. Lần này chuẩn bị phù châu không phải ninh thần phù châu, mà là có gầy người công hiệu khinh doanh phù châu, nam nữ đều có thể dùng. Chương này vì ấm áp ngày xanh đà chủ tăng thêm A, cảm ơn đã ủng hộ nguyệt phiếu tăng thêm phóng tới ngày mai. Ngày mai tổng 3 canh, 2 giờ chiều bắt đầu hôm nay trường tiết bên trong đến điểm hỗ động đi tiểu bạch lấy bù phát phúc lợi phù châu, trừ đã xuất hiện qua ninh thần châu cùng nhẹ nhàng châu bên ngoài. Các ngươi còn có mặt khác kỳ tư diệu tưởng sao đem nghĩ tới phát đến chương tiết bình luận bên trong A, mọi người cùng nhau thảo luận một chút tử, có thích hợp sẽ dùng cho trong sách nha.